hình như còn có cơ quan gì đó. Ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, một bóng người từ dưới đó chui ra. Đây là nơi nào? Hai tiểu đệ chết tiệt kia đi đâu rồi? Đám đề đại dám đề đại ca tụi nó ở dưới lòng đất, chẳng lẽ bọn chúng cho rằng lão tử chết rồi? Trong lòng Lâm Phàm mắng to, tình huống quái gì đang diễn ra vậy? Sau đó nhìn bốn phía, ở đây là vô cùng xa lạ, không biết là nơi nào. Sau đó hắn phi hành trong hư không, nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh. Trong lòng hắn nghi ngờ vạn phần, sao mình đã ở trong một thành thị? Ồ. Lúc này Lâm Phàm cảm giác được một gợn sóng pháp lực, không biết chuyện gì đang diễn ra. Khi vừa bước ra, một bóng người đột nhiên điên cuồng chạy về hắn. Lâm Phàm trực tiếp rơi xuống tôm lấy. Đây là nơi nào? Người kia đang chạy trốn nhìn thấy Lâm Phàm, thất nhất thời sững sờ. Nơi này là Phong Lâm Thành, bên ngoài đang đánh giặc, rất nhanh thôi sẽ bị thua trận, chạy mau đi. Phong Lâm Thành, đây là nơi nào? Lâm Phàm có chút bối rối. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm đang chết ở nơi nào rồi? Không lẽ ngại mình quá phiền phức nên ném bỏ đi rồi sao? Nhưng nhìn quần áo trên người rất thanh khiết, có vẻ như mới được thay, xem ra là có người chăm sóc mình. Thôi quên đi, trước hết cứ mặc kệ những thứ này, phải nhanh chân đến xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm trực tiếp trốn vào trong hư không, hướng về nơi có động tĩnh phía trước chạy tới. Nếu như để Lâm Phàm biết vị Lai Vô Lượng Vương Phật hãm hại mình đến tận 3 năm, tuyệt đối sẽ mắng hắn tới chết thêm lần nữa. Trên chiến trường, ầm một tiếng, hai bóng người Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm như là đạn pháo hãm sâu trên mặt đất. Không có tuyệt phẩm tiên khí, các ngươi chỉ là run rế. Hai huynh đệ la lập cuồng tiếu, sau đó há mồm hấp thu toàn bộ vũ khí đã hình thành xung quanh vào bụng. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm chật vật đứng lên, phun ra ngụm máu tươi, đồng thời nhìn về phía hư không. Tuyệt phẩm tiên khí đã bị Minh Sát lão tổ kiềm chế, không còn nghe lời chỉ huy của bọn hắn nữa. Phong Diễm Vân nhìn một màn trước mặt, ở trong mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Xong đời rồi, tất cả xong đời rồi. Mà ngay lúc này, có một thanh âm đột nhiên truyền đến từ hư không. Hai gia hỏa này, sao lại chôn lão tử dưới đất? Thu Trảm Ngư nghe được thanh âm này, sắc mặt vốn đang tái nhợt thì đột nhiên sững sờ, mừng như điên, hét lớn. Đại ca, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi, nhanh cứu mạng, bọn ta sắp bị người ta đánh chết rồi. Ai mà to gan vậy, ngay cả tiểu đệ của ta cũng dám đánh. Lâm Phàm vừa nghe nhất thời nổi giận, đây không phải là đánh vào mặt lão tử sao? Mà Phong Diễm Vân đang tuyệt vọng, nhưng khi nhìn về phía nơi vừa xuất hiện trên hư không, ở trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Run rế từ đầu tới. La Lập ngẩng đầu giận dữ hết, nhưng lời còn chưa nói hết đã thấy một bàn tay to lớn từ hư không đập vào mặt. Muốn chết sao? Lâm Phàm hừ lạnh, ầm một tiếng, nổ tung. La Lập trong nháy mắt hóa thành một vũng máu, trực tiếp bị bóp nát, không nói được lời nào. Từ đầu tới cuối, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Mà lúc này, Phong Diễm Vân đang trợn tròn mắt. Kiến hôi nào đây? Lâm Phàm bá đạo trên sàn, pháp lực bốc lên, đánh ra một trường giống như là đập ruồi vậy, trực tiếp đập tên La Lập liếu láo thành vũng máu. Thực lực La Lập không tệ, tu luyện vô thượng thần thông ngũ khí chân ma công, mà môn công pháp này vô cùng khó tu luyện, cần phải cô đọng lực lượng ngũ khí. Lực lượng ngũ khí chỉ sinh ra khi sinh linh thế gian rơi vào tình huống đặc biệt, mà La Lập bọn họ lựa chọn ngũ khí thấp nhất, dựa vào ngũ khí phàm nhân cô đọng thần thông. Nếu như có thể khơi ra chiến tranh với cường giả, ngũ khí tản ra sẽ là vô cùng khủng bố, mà ngũ khí chân ma lại vô cùng nghịch thiên. Có điều lấy thực được đám người La Lập, làm sao có bản lĩnh dấy lên chiến tranh với cường giả? Những đồ chơi này không lọt mắt ta. Lâm Phàm đứng trong hư không, xòe năm ngón tay, cô đọng khí tức phát tán trên người La Lập vào trong tay, sau đó lộ ra khinh thường. Ngũ khí phổ thông, ngũ khí thấp nhất. Ầm một tiếng, năm ngón tay hợp lại, trong nháy mắt nổ tung. Đại ca! Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm kích động vạn phần, nước mắt tuôn chảy. Đại ca rốt cuộc cũng tỉnh lại, cuộc sống sau này ung dung hơn rồi. Hai tên gia hỏa các ngươi, sao lại chôn ta dưới lòng đất? Lâm Phàm hừ một tiếng nhưng không có ý trách tội hai người. Nhìn tình huống trước mắt, hắn vẫn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đại ca, một lời khó có thể nói hết. Thu Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm thở ra một tiếng, sau đó nhiều nỗi khổ nhưng lại không biết làm thế nào để nói. Được rồi, trước tiên giải quyết tình huống trước mắt đã rồi nói sau. Hai người Lâm Phàm chăm chú nhìn phía trước, sau đó sải bước ra. Sư đệ La Lập đứng trong hư không, hai con mắt trợn lên như là mắt trâu, thân thể run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán như là chân trâu ào ào chảy xuống. Trong đầu của hắn, tất cả tình cảnh ở lúc nãy, sư huynh bị người ta dùng một trường đập chết, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Người này rốt cục là ai? Sao lại khủng bố như vậy? Mà hiện tại, Lâm Phàm xuất hiện bên người hắn, hư không dường như là yên tĩnh lại. Tiếng nuốt nước miếng di chuyển lên xuống trong cổ họng. Khi tức chết chóc bao phủ lấy hắn, tay chân hắn lạnh lẽo như là gặp phải nhân vật khủng bố lớn nhất thế gian. Làm càn! Lâm Phàm đứng bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh hờ hững, không buồn không vui, nhưng mà trong giọng nói này có ý tứ trêu người. Cổ họng hắn ngưng lại, hé miệng, môi khô khốc, hai tay khẽ run. Hắn muốn phản kháng nhưng mà không biết làm sao, thân thể như là một luồng khí tức vô hình chế trụ, không thể động đậy. Ta là... Hắn muốn tự báo tông môn khiến cho đối phương sợ hãi, nhưng mà lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm ý bén nhọn đã chui vào trong người hắn. Mặc kệ ngươi thuộc tông môn nào, đều vô dụng. Lâm Phàm hờ hững mở miệng, kiếm ý ngang dọc, khuấy run rế ở bên cạnh thành mảnh vỡ. Ngay cả pháp tắc chân tiền cũng đứt toác, hóa thành pháp lực tinh khiết dung nhập vào thiên địa. Những tên này thực sự quá yếu, tăng thêm cũng không được bao nhiêu kinh nghiệm. Huynh đệ Lập La bị chém chết, ở trên người những binh sĩ Việt quốc như là đã dã thú kia, đột nhiên tỏa ra từng làn khói đen. Khói đen như là ma thần phụ thể nào đó, giờ đã tan thành mây khói. Cuối cùng, đám binh sĩ Việt quốc này như là mất đi toàn bộ khí lực, ngã co quắp vào trên mặt đất. Lâm Phàm cúi đầu nước mắt nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười xem thường. Không ngờ đối phương lại dùng cái loại thủ pháp bẩn thỉu này. Hắn đã nhìn ra, bọn chúng lợi dụng thần thông kích phát tiềm lực những binh lính phàm tục, thiêu đốt đại lượng tinh khí thần, cuối cùng tiêu hao sạch sẽ, triệt để mất đi sức sống. Đây là một loại tà môn thần thông. Hai huynh đệ La Lập này không có ý định để những binh lính Việt quốc sống sót trở về, để bọn họ chết hết ở đây, hóa thành vũ khí thuần nhất cung cấp cho hắn tu luyện. Mà giờ khắc này, người khiếp sợ nhất lại chính là Phong Diễm Vân. Nàng biết đại ca của hai người luôn ngủ say, tính đến hiện tại đã hơn 3 năm. Nàng còn cho rằng tinh thần hắn đã bị trọng thương, thực lực sẽ không cao hơn. Nhưng chứng kiến chuyện phát sinh nãy giờ, nàng đã hiểu đây đâu chỉ là mạnh, mà còn là khủng bố mới đúng. Đại ca của các ngươi... Phong Diễm Vân không biết nên nói cái gì. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm nở nụ cười. Đại ca ta rất mạnh, có hắn ở đây cái gì cũng không cần sợ. Một sự tín nhiệm vô điều kiện. Dù là thiên la địa võng còn đang bị Minh Sát lão tổ trấn áp, nhưng bọn họ đã không còn sợ. Có đại ca ở đây, tên này chỉ có một con đường chết. Nhìn bóng người cao ngất trong hư không, hai mắt Phong Diễm Vân hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Khó mà tin nổi, thực sự là rất khó tin. Lúc này Lâm Phàm nhìn Minh Sát lão tổ đang luyện hóa thiên la địa võng, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Lão đầu, người muốn luyện hóa bảo bối của tiểu đại ta? Lâm Phàm mở miệng nói. Minh Sát lão tổ đã sớm phát hiện tình huống hiện trường, nhưng mà hắn không để ở trong lòng. Hai người Lập La bị giết không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn chính là kim tiên cường giả, chém chết hai mặt hàng này cũng dễ như trở bàn tay. Lão phu chỉ cần tuyệt phẩm tiên khí, còn các ngươi lão phu không quản. Thức thời thì mau cút, bằng không lão tổ khi luyện hóa xong tuyệt phẩm tiên khí này, lúc đó sẽ xử các ngươi. Minh Sát lão tổ lạnh lùng nói. Lâm Phàm cười lớn. Một kim tiên sơ giai mà dám lớn lối như vậy, nếu như ngươi đạt đến kim tiên đại viên mãn, thậm chí là cảnh giới cao hơn, thì chắc ngươi đi đường không còn nhìn dưới đất đâu nhỉ. Tiểu bối muốn chết sao? Minh Sát lão tổ nổi giận, tiện tay đánh ra một trường, vô thượng thần thông trong nháy mắt bộc phát. Thiên Minh Sát Hàn công bạo phát, sát khí gieo rắc vạn dặm, hư không tràn ngập khí âm hàn, chỗ đi qua đều bị đóng băng, cho dù linh khí cũng thế. Khí tức lạnh thấu xương, bao phủ thiên địa. Đây là một môn vô lượng thần thông, có thể nói là đóng băng người thành đá, sát khí cũng không phải bình thường, chỉ có kim tiên cường giả mới có thể triển khai. Nếu không có Lâm Phàm, hai người Thu Trảm Ngư sẽ bị sát khí này xâm nhập vào trong cơ thể, khí âm hàn cũng đồng thời đóng băng bọn họ, triệt để trở thành hoạt tử nhân.

Lâm Phàm nhìn hai người, nhất thời cười lên. Nếu hai người các người muốn gia nhập, ta có thể giúp các người. Thu Trạm Ngư hưng phấn, sau đó ngẫm lại. Không gia nhập, sau này cứ đi theo đại ca không được thoải mái. Ờ, chính là ý này. Nấm Kim Châm gật đầu, hết sức tán thành. Lâm Phàm cười lớn. Không nói chuyện này nữa, các người theo ta còn chịu thiệt hay sao? Mấy ngày sau, cửa lớn Thiên Địa Tông xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, phát hiện Thiên Địa Tông vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là bầu trời luận võ tràng địa, pháp lực bốc lên, hư không rung động dữ dội. Chẳng lẽ lại tới lúc tỉ thí à? Lâm Phàm nghi hoặc, sau đó đi vào trong. Trước đại môn, hai tên đệ tử đang đứng đó trông ngóng, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Bên kia có vẻ vô cùng đặc sắc, đáng tiếc chúng ta lại phải giữ cửa. Một tên đệ tử nói, dù có đặc sắc hơn nữa thì cũng không liên quan đến chúng ta. Chúng ta mới gia nhập tông môn, chúng ta không canh cửa thì có thể làm gì khác chứ? Một tên đệ tử nói, có người tới. Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, đột nhiên nhìn thấy một đám người Lâm Phàm lập tức bước đến trước. Lâm Phàm ra lấy lệnh bài ra, đây là lệnh bài tượng trưng cho thần tử. Hai tên đệ tử này đương nhiên biết lệnh bài này, sau đó cùng kính nhìn Lâm Phàm. Sư huynh. Ờ. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó đi vào tông môn. Hai người Thu Trảm Ngư bên cạnh cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm giác rất có mặt mũi. Sau khi đám người Lâm Phàm đi vào, hai tên đệ tử kia cảm thấy rất nghi hoặc. Người vừa rồi là sư huynh, hơn nữa còn là thần tử, mà chúng ta đều thấy hết những vị thần tử rồi mà, sao nhìn người này lạ quá, hình như là chưa gặp bao giờ. Một tên đệ tử nghi ngờ hỏi. Không biết, thập đại thần tử vẫn còn một vị trí trống, người nhìn thấy khi nào? Một đệ tử khác mở miệng hỏi. Chờ một chút, ta nhớ trong những vị thần tử có một sư huynh đã 3 năm nay chưa trở về. Đệ tử đó nói, chẳng lẽ vị vừa rồi chính là... Tên đệ tử này kinh hãi nói, bọn họ mặc dù mới đến tông môn không lâu, nhưng mà tin đồn đã nghe rất nhiều. Thần tử số 1 của tông môn trấn áp tất cả những thần tử khác, khiến bọn họ không ngẩng đầu lên nổi. Hơn nữa đã đi ra ngoài 3 năm vẫn chưa trở về, rất thần bí. Đại ca, Thiên Địa Tông náo nhiệt thật đấy. Thu Trảm Ngư nhìn tình cảnh xung quanh, không ngừng thán phục. Điều này hiển nhiên, đại tông đương nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt rồi. Lâm Phàm cười ướt một tiếng, ánh mắt ngưng lại ở một vị trí phía xa. Chúng ta qua đó một chút. Đại điện tông môn, đài tỷ võ. Đa tạ. Một người đàn ông hai tay ôm quyền, trong mắt hiện lên tia khinh thường. Trên khán đài, Hàn tông chủ thật ngượng ngùng, thần tử tông chúng ta lại may mắn thắng rồi. Khóe miệng tông chủ Côn Luân Thần Tông lộ ra nụ cười đắc ý. Côn Luân Thần Tông và Thiên Địa Tông có hoạt động giao lưu, lần này đến Thiên Địa Tông làm khách, mà làm khách đã già, chủ yếu là tới xem thực lực đồng lứa của Thiên Địa Tông. Không cần lo lắng. Hàn Quân Thiên yếu ớt cười, dường như là không để ở trong lòng, nhưng trong lòng đã sớm chửi mẹ nó. Những tên thần tử này bị sao vậy? Vậy tại sao người nào cũng như không được ăn cơm vậy? Mà thực lực của Côn Luân Thần Tông sao lại mạnh như vậy? Mạnh đến mức có chút biến thái. Vị kế tiếp, thần tử Côn Luân Thần Tông Yến Khuynh Tuyết và thần tử Thiên Địa Tông Linh Võ Tôn trên sàn thi đấu. Thần tử Thiên Địa Tông đã thua nhiều thắng ít, giao đấu 6 tràng mới thắng 2 tràng, kết quả này có chút mất mặt. Linh Võ Tôn nhìn xung quanh, gương mặt có vẻ bất đắc dĩ. Linh sư đệ, để ổn định lại một chút, chúng ta cần phải thắng. Thần tử Kiếm Thương Khung sắc mặt tái nhợt. Hắn vừa lên đài đã thua, ở trong thời gian mấy năm qua, hắn đã đạt tới chân tiên cảnh đại viên mãn, khoảng cách tới huyền tiên cảnh chỉ vẹn vẹn một bước. Nhưng đệ tử Côn Luân Thần Tông lại càng là biến thái, vẹn vẹn 10 chiêu đã có thể chân áp hắn, thực sự là hết sức thê thảm. Ta sẽ tận lực. Linh Võ Tôn còn có thể nói gì? Ngoại trừ tận lực thì không có biện pháp khác. Đệ tử Côn Luân Thần Tông như là uống đồ bình vậy, dị thường hung mãnh, không phải là người bình thường có thể đối phó. Nhìn tình huống hiện tại, hắn cũng không có mấy phần nắm chắc. Nhìn dáng vẻ đắc ý của đệ tử Côn Luân Thần Tông, Linh Võ Tôn giận không có chỗ phát tiết. Cho dù mình có mất mặt cũng không sao, chỉ không thể làm mất mặt tông môn. Thời khắc này Linh Võ Tôn nghĩ tới thần tử số 1 vô cùng ghê gớm, cũng chính là Giao Hỏa Lâm Phàm

chúng thật cho rằng các sư huynh Thiên Địa Tông chúng ta sẽ bắt nạt sao? Sư huynh cố lên! Đám thần tử Côn Đôn thấy cánh này thế cảnh này cũng bàn tán sôi nổi náo nhiệt. Không tệ, Linh Võ Tôn đã tu luyện được môn thần thông này đến cảnh giới nhất định. Đúng đấy, người bình thường đúng là không thể chống đỡ, nhưng mà đối với sự sư muội vẫn chênh lệch rất nhiều. Các ngươi nhìn xem, sư muội có vẻ như là không muốn chơi đùa cùng đối phương. Kết thúc, Côn Đôn Thần Tông quét ngang Thiên Địa Tông. Lần thi đấu này cũng đủ để Côn Đôn Thần Tông áp chế Thiên Địa Tông trăm năm. Vô vị, vô vị. Ta còn đang nghĩ xem ngươi mạnh bao nhiêu, không ngờ rằng cũng chỉ như thế. Yến Khuynh Tuyết nhìn Lôi Ninh Võ Tôn, khóe miệng lộ ra nụ cười. Thực lực của ngươi cũng chỉ là đệ tử nội môn trong Côn Lôn Thần Tông thôi. Ngươi... Linh Võ Tôn tức sắp hộc máu. Miệng lưỡi con mụ trước mắt này thực sự là quá ác độc, dám nói những lời nhục nhã mình, còn ác độc hơn cái tên Lâm Phàm kia nữa. Trong lúc tỉ võ, không nên mất cần. Đúng lúc này Yến Khuynh Tuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt Linh Võ Tôn. Linh Võ Tôn nhất thời kinh hãi, mặt lộ vẻ kinh hoàng, muốn đẩy lui đối phương, nhưng một lúc này đã không kịp. Chỉ thấy Yến Khuynh Tuyết dùng một cước đá qua, đạp trên mặt của Linh Võ Tôn. Ầm một tiếng, luận võ đài đột nhiên chấn động, gạch đá cứng rắn đột nhiên nổ tung, một mảnh tro bụi bao phủ toàn bộ luận võ đài. Đã xảy ra chuyện gì? Linh sư huynh không thua chứ? Không thể, khẳng định không thể. Sau khi tro bụi tiêu tan, khi mọi người thấy cảnh tỷ võ đài, ai nấy cũng mang biểu cảm không biết nói gì hơn, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh sư huynh bại. Trong lòng các thần tử Thiên Địa Tông đau xót, lại thất bại, thực lực người thực sự quá yếu. Yến Khuynh Tuyết đạp Linh Võ Tôn dưới chân, điều này thật là không dễ chịu đựng được đối với bất kỳ thần tử nào, đặc biệt lại còn bị một người con gái đạp dưới chân nữa, nhục nhã như vậy sau này làm sao mà đối mặt mọi người. Đáng ghét! Linh Võ Tôn giống giận, khuôn mặt khuynh thành của Yến Khuynh Tuyết lộ vẻ khinh thường. Không cần gầm to như vậy, thực lực ngươi cách biệt quá lớn so với ta, cho ngươi tu luyện thêm 100 năm nữa ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Bỏ chân của ngươi ra! Linh Võ Tôn không nghĩ mình đã thất bại nhanh như vậy, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Một cước vừa rồi như là vượt qua thời không, trong những mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện này ngươi có nhận thua không? Yến Khuynh Tuyết nhìn Linh Võ Tôn dưới chân, ở trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Linh Võ Tôn không nói gì, chỉ không ngừng giãy giụa. Mặc dù Yến Khuynh Tuyết là hạng người nữ lưu, nhưng mà khí lực lại như là núi, hung hăng áp chế ở trên mặt Linh Võ Tôn. Thần tử Côn Lôn Thần Tông như một màn trước mắt nhất thời cười lên. Sư muội lại muốn dằn vặt tâm linh người ta. Thần tử này sợ rằng sẽ bị phế bỏ. Người từng bị sư muội nhục nhã, không có mấy người có thể khôi phục lại sự tự tin đâu. Không thể không nói, tông chủ Thiên Địa Tông vẫn giữ được bình tĩnh nha. Kích động thì cũng làm gì được, lại là thi đấu giữa các thần tử, tất cả đều hết sức công bằng. Nếu có thua thì cũng chỉ có thể do tài nghệ của ngươi không bằng người thôi. Trên sàn chính, thật quá đáng. Tông chủ Côn Đôn Thần Tông ai nay nói, nhưng mà trong đôi mắt lại toát lên vẻ đắc ý. Hàn Quân Thiên ngồi một chỗ, lửa giận trong lòng đã muốn bộc phát, nhưng mà sau đó dần dần bình tĩnh lại. Tông chủ Côn Lôn Thần Tông nhìn Yến Khuynh Tuyết. Gần được rồi, cẩn thận không lại phá hỏng mối quan hệ giữa hai tông môn mất. Tông chủ, ta biết. Yến Khuynh Tuyết gật đầu, sau đó đạp Linh Võ Tôn một cước, hừ lại một tiếng. Phế vật vô dụng, với thực lực này mà còn có thể trở thành thần tử, khiến cho người ta buồn cười chết mất. Sau đó Yến Khuynh Tuyết nhìn thần tử Thiên Địa Tông phía trên. Bản cô nương còn đánh chưa đã, Thiên Địa Tông các người không có một nổi một thần tử biết đánh nhau sao? Trường tiên trong tay chỉ vào hai mặt thần tử khác ở dưới. Các người vẫn chưa được đánh đúng không? Cũng được, không bằng các người lên đây đi, ta muốn xem thực được các người như thế nào. Trong lòng đông đảo đệ tử Thiên Địa Tông nổi giận. Bọn họ lúc đầu còn thấy con mụ này xinh đẹp, trong lòng có chút yêu thích, nhưng mà bây giờ mụ ta lại quá hùng hăng, quá kiêu ngạo, khiến bọn họ vô cùng tức giận. Con nhỏ này không đặt thần tử Thiên Địa Tông bọn họ vào mắt. Tất cả mọi người dù có lên đài hay là không đều nổi cơn giận dữ. Nhưng thực lực Yến Khuynh Tuyết không tầm thường, giờ có đi lên thì chưa chắc có thể thắng được ả ta. Thời khắc này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh tới mức có chút lúng túng. không đủ thực lực, ngay cả dũng khí lên đài các ngươi cũng không có sao? Quả thực là quá mất mặt, thật quá xấu hổ. Yến Khinh Tuyết lần đôi nói. Người giờ phút này một thần tử đứng lên, hai tay nắm chặt chuẩn bị bước lên đài. Nhưng ngay lúc đó, trong đám đệ tử đang vây xem truyền tới một thanh âm. Để ta lên. Lâm Phàm đang đứng dưới quan sát một hồi, cảm thấy Thiên Địa Tông lần này quá là mất mặt. Thi đấu chỉ thắng hai chàng, thực sự là thi thảm. Chính đại thần tử Thiên Địa Tông hiện giờ xuất hiện hai khuôn mặt xa lạ, cũng không biết đã bị đệ tử nội môn cho xuống đài, hay là do mình rời khỏi vị trí thần tử trở thành trưởng lão phổ thông rồi không biết. Nhưng Lâm Phàm không để ý chút nào. Thanh Dương Tử mang về mặt xấu hổ, nhìn người đi ra từ trong đám người, nhất thời kích động, sắc mặt đỏ bừng. Tiểu tử này rốt cuộc đã trở về. Các đệ tử xung quanh bàn tán xôn xao. Người kia là ai? Ta cũng không biết, nhưng mà rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi đó. Có phải các người bị ngu hay không? Đây là đệ nhất thần tử của chúng ta, Lâm sư huynh đó. Mẹ nó, chính là vị Lâm sư huynh đã dùng chân dẫm đạo vấn thiên, quyền ẩu hỏa trưởng lão hay sao? Chính là hắn. Ta nghe nói 3 năm nay hắn chưa từng trở về, không ngờ hôm nay lại đột nhiên quay về. Đám người Tô Hồng Trần thấy người kia, vẻ mặt cũng cực kỳ kinh ngạc. 3 năm không gặp, các nàng không dám tưởng tượng Lâm sư huynh đến giờ đã đạt tới cảnh giới nào. Thực lực các nàng mặc dù không tăng lên bao nhiêu, nhưng mà các nàng cũng không dám so sánh với Lâm sư huynh biến thái này được. Lâm sư huynh là tuyệt đỉnh kỳ tài, bọn hắn há có thể so sánh được. Trong lòng Hàn Quân Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với thực lực của tiểu tử này, hắn vẫn biết hết sức tự tin. Nhưng 3 năm nay ngay cả một tin tức cũng không có, khiến cho hắn nghi hoặc vạn phần. Nếu như không phải là vẫn còn lệnh bài thần tử kia, hắn cũng nghi đối phương đã nhảy sang tông môn khác mất rồi. Linh Võ Tôn đang chân áp dưới đất, khi nhìn thấy bóng người trước mắt, ở trong mắt hiện lên tia không cam lòng và không phục, nhưng đều là sự sợ hãi. 3 năm trước hắn từng bị Lâm Phàm chân áp, ngay cả sức để đánh trả cũng không có. Bây giờ hắn ta đã trở về, trong lòng hắn lại tràn đầy hy vọng. Hy vọng hắn ta có thể hung hăng chấn áp Côn Lôn Thần Tông, vớt vát mặt mũi cho Thiên Địa Tông. Lâm Phàm nhìn Linh Võ Tôn, tiếc nuối lắc đầu. 3 năm không gặp, người vẫn vô dụng như vậy, tu vi mới có bậc này sao? Nghe được lời này của Lâm Phàm, Linh Võ Tôn biến sắc, trong lòng bừng lên ngọn lửa giận. Cái tên này vừa tới đã nhục mạ mình, nhưng hiện nay hắn đã không dám phản kháng. Người trước mắt này là đệ nhất thần tử, và cũng chính là sư huynh của hắn. Sư huynh dạy phải. Linh Võ Tôn cúi thấp đầu kính để nói. Nếu đã biết sai rồi, vậy thì cút về đi, cố gắng tu luyện đi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, vênh vào nói. Linh Võ Tôn lập tức gật đầu. Vâng. Sau đó Lâm Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi của thần tử Thiên Địa Tông. 8 đại thần tử còn lại lập tức đứng dậy, cung kính nói. Lâm sư huynh. Lâm Phàm ừ một tiếng, coi như thỏa mãn, sau đó nhìn về phía Kiếm Thường Khung. Thực lực của ngươi tăng lên không ít, xem ra 3 năm nay cũng đã nỗ lực rất nhiều. Kiếm Thường Khung cung kính, tất cả đều lấy sư huynh làm gương. Ờ, tốt. Hiện tại trong lòng Lâm Phàm đang vô cùng đắc ý, đây chính là phong độ trưởng bối không giận tự uy. Đại ca thật là bá đạo. Dưới khán đài, Thu Trảm Ngư kích động nói. Nấm Kim Trâm cũng gật đầu. Đúng đấy, đại ca vừa đứng lên, những thần tử kia từng người đều cung kính, đúng là có vẻ như là sợ hắn vậy. Khẳng định là vậy, bọn họ đều bị dâm uy à hung uy của đại ca dọa sợ rồi. Đại ca vô địch. Thu Trảm Ngư lên tiếng. Đại tử mới gia nhập Thiên Địa Tông, nhìn thấy một màn trước mắt đều sợ tới ngây người. Bọn họ chưa từng thấy Lâm Phàm, nhưng mà vị sư huynh này khác với 9 vị sư huynh thần tử mà bọn họ nhìn thấy hàng ngày. Những sư huynh kia ai cũng là hạng người kiêu ngạo, khí độ phi phàm, bình thường khi thấy bọn họ đều căng thẳng vạn phần. Nhưng mà khi 9 sư huynh thần tử nhìn thấy người trên đài, từng người đều nơm nớp run rẩy, cùng cùng kinh kính, khiến bọn họ kinh ngạc. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, chắc không ai tin đâu. Yến Khinh Tuyết cười lạnh một tiếng. Được rồi, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Người hẳn là thần tử, cũng là sư huynh của bọn họ đi. Nếu đã lên đài rồi thì đánh với ta một trận, ta ngược lại muốn xem người thân là sư huynh có được mấy phần năng lực. Lát nữa cháu có để ta đánh quỳ trên mặt đất như chó con là được rồi. Đáng ghét. Đệ tử Thiên Địa Tông nghe thấy như vậy trong lòng vô cùng giận dữ. Con mụ này thực sự là quá kiêu ngạo, vốn không để Thiên Địa Tông bọn họ vào mắt. Các thần tử Thiên Địa Tông cũng vạn phần oán giận. À này vẫn còn hung hăng nhỉ. Lâm Phàm cười khẽ nhìn con bé trước mắt, sau đó lắc lắc đầu. Người quá yếu, thần tử con Luân Thần Tông các ngươi lên tất đi. Cái gì? Các thần tử còn lại của Côn Lôn Thần Tông đều kinh sợ, sau đó bắt đầu cười lớn. Tên thần tử này của Thiên Địa Tông chẳng lẽ bị ngu à? Hắn vừa nói cái gì vậy? Nói sư muội quá yếu sao? Nói chúng ta cùng lên, đầu óc của hắn chắc chắn có vấn đề rồi. Ta thấy rất có thể nha, chẳng lẽ hắn có biết sư muội lợi hại đến mức nào? Nếu như tất cả chúng ta cùng lên sợ rằng hắn đã sớm chỉ còn một bộ thi thể thôi. Yến Khuynh Tuyết bắt đầu cười lớn, cười rất cuồng ngạo. Không ngờ thần tử Thiên Địa Tông, người này so với người kia lại chém gió kinh hơn nhỉ. Hôm nay ta xem như được tận mắt chứng kiến, chỉ bằng gia hỏa ngươi mà cũng đòi ăn bừa nói bãi. Lát nữa ta kiểu gì cũng sẽ hung hăng trà đạp ngươi dưới chân mới thỏa lòng. Tại vị trí tông chủ, Hàn huynh, đệ tử này của tông môn ngươi kiêu ngạo quá chăng? Tông chủ Côn Luân Thần Tông cười nói, khóe miệng Hàn Thiên Quân nở nụ cười. Đây là đệ nhất thiên tài của tông môn ta, rất được chúng ta xem trọng. Tông chủ Côn Lôn Thần Tông sững sờ, sau đó không khỏi cười ra tiếng, phảng phất như nghe được chuyện cười vậy. Lâm Phàm nhìn Yến Khuynh Tuyết, hai tay đặt ở sau lưng như cũ, trong lòng không chút để ý. Ngươi không cần cười, ta thấy ngươi là hạng người nữ lưu, nên cho ngươi một lời khuyên mà thôi. Nhưng nếu ngươi không tin cũng không sao, lát nữa chỉ cần chấp nhận hậu quả là tốt rồi. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ, phiền ngươi lớn tiếng một chút. Yến Khuynh Tuyết nghiêng đầu, một tay đặt lên tai như là nghe không rõ đối phương nói gì, sau đó vẻ mặt hơi đổi. Đừng nói bản cô nương không cho ngươi cơ hội, xuất tất cả bản lĩnh của ngươi ra. Nếu ngươi bị bản cô nương đạp dưới chân thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước. Lâm Phàm vẫn nhàn nhã như cũ đứng ở đó, ánh mắt miệt thị nhìn con bé không sợ cọp trước mặt. Không ngờ con gái bây giờ phách lối như vậy, dám đạp trên đầu thần tử Thiên Địa Tông, quả thực rất hung hăng. Yến Khuynh Tuyết phát hiện trên tay tên này không thèm nhìn mình, nhất thời nổi giận. Chịu chết đi! Xèo một tiếng, bóng người trong mắt tiêu tan, phảng phất như là hoàn toàn biến mất. Bà Lâm Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích, như thể bị dọa cho ngây ngẩn cả người. Lâm Sư Huynh rốt cuộc đang làm gì? Đám người Tô Hồng Trần kinh hô. Thực lực Yến Khuynh Tuyết đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Khóe miệng các thần tử Côn Luân Thần Tông đều lộ vẻ tươi cười. Sư muội, vậy mà đã tu luyện thành công môn thân pháp này, xem ra muội ấy giống chúng ta không ít. Thần tử Thiên Địa Tông thì thế nào chứ? Chỉ sợ lát nữa sẽ bị sư muội hung hăng đạp dưới chân. Vừa lúc đó xuất hiện bóng dáng của Yến Khuynh Tuyết. Quỳ xuống cho ta! Lâm Phàm vẫn như cũ đứng một chỗ, hơi lắc đầu, từ từ giơ một tay lên. Ầm một tiếng, một tiếng vang lớn nổ ra, tất cả mọi người bị dọa cho choáng váng nhìn tình cảnh trên đài. Cho dù tốc độ Yến Khuynh Tuyết có nhanh bao nhiêu hay là pháp lực có hùng hậu cỡ nào thì trong mắt của Lâm Phàm đều yếu kém đến đáng thương. Nếu như gặp phải bên ngoài, hắn cũng lời động thủ, kinh nghiệm tăng thêm cũng không nhiều. Một cái tát không có gì đặc sắc, cũng không có giá trị bất kỳ thần thông nào, chỉ một cái tát mãnh liệt vỗ thẳng vào mặt Yến Khuynh Tuyết. Sức mạnh to lớn khiến thân thể Yến Khuynh Tuyết xoay tròn vô số vòng trong hư không. Gương mặt Khuynh Thành cũng bắt đầu biến hình, răng trong miệng cũng rơi vài cái. Ầm một tiếng, thân thể xoay tròn vài vòng đẹp mắt trên hư không, sau đó rơi trên mặt đất. Rồi cô nàng giống như là chó chết nằm im bất động luôn. Tốc độ quá nhanh, người ta trố mắt ngoác mồm, ngay cả một phản ứng cũng không có. Giờ phút này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Các thần tử Côn Lôn Thần Tông đều mang vẻ mặt kinh ngạc, há hốc mồm nhìn trên đài một chút, rồi lại nhìn sư muội đang nằm dưới đất một chút. Đây không phải là mơ, đây là thực sự. Tất cả đều ổ lên. Các người vừa nãy có nhìn rõ không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Ta cũng không nhìn rõ mà. Các người nhìn, Lâm Du Huy lúc này một tay để sau lưng, một tay đã thả xuống phía trước, Chẳng lẽ vừa nãy Lâm Sư Huynh chỉ dùng một tay sao? Không thể nào, một tay. Kệ đi, quan tâm việc quái gì, xuất thủ như thế nào, chỉ cần thắng là được rồi. Ai kêu nữ nhân đáng ghét như vậy chứ? Lúc trước vẫn còn buồn nôn Thiên Địa Tông chúng ta, bây giờ nàng ta đã biết hậu quả của việc phách lối là gì rồi. Lâm Sư Huynh quả thật là bá đạo nhỉ. Nữ tử xinh đẹp như là thần tiên, vậy mà cũng xuống tay được, còn đánh cho người ta bay cả cái răng luôn mới lợi hại chứ. Xinh đẹp thì làm sao, Thiên Địa Tông chúng ta chẳng lẽ không có cô gái nào xinh đẹp sao? Chỉ cần Lâm Sư Huynh muốn, những sư tỷ sư muội xinh đẹp xếp hàng từ cửa tông môn tới tận chân núi, nguyện ý tùy tùng Lâm Sư Huynh ấy chứ. Một nữ đệ tử xinh đẹp bên cạnh yêu kiều gật đầu. Nếu như Lâm Sư Huynh muốn, ta đương nhiên không cự tuyệt. Nhìn thấy chưa, sư muội cũng đồng ý này. Một chiêu này cũng quá là ác độc đi. Nếu không phải biết trước cô gái này buồn nôn như vậy, ta cũng sẽ đau lòng đấy. Tô Hồng Trần nhìn thấy một màn dưới đài, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nàng đột nhiên phát hiện Lâm Sư Huynh đánh nữ nhân đẹp cũng đẹp trai như vậy. Chỗ ngồi của thần tử, đám người Kiếm Thương Khung, Linh Võ Tôn cực kỳ hưng phấn, suýt nữa là nhảy dựng lên. Hay, quá hay rồi. Cục tức trong lòng rốt cục cũng có thể thả ra được rồi. Nếu không sợ rằng sẽ nghẹn chết mất. Giờ khắc này chín thần tử hưng phấn dị thường. Tình huống như vậy thực sự là quá đã, quá sảng khoái. Lâm Phàm cau mày, không để chuyện này trong lòng. Còn đám thần tử Côn Luân Thần Tông, giờ này từng người đều hét lớn. Sư muội! Một thần tử lập tức bước lên trước, vẻ mặt dữ tợn đi lên kiểm tra thương thế cho sư muội. Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt vốn đẹp như hoa của nàng, hiện giờ đã sưng phù, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị đốt cháy. Đáng ghét, người muốn chết! Hoàng Khôn Thiên hoàn toàn nổi giận. Hắn vẫn luôn thầm thích Yến Khuynh Tuyết, giờ nhìn thấy sư muội bị người ta dùng một chiêu đã đánh đầu thành đầu heo như vậy, lửa giận ở trong lòng lập tức bạo phát. Hai mắt dữ tợn, căm tức nhìn Lâm Phàm, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Chỗ ngồi của tông chủ, tông chủ Côn Đôn Thần Tông sững sờ, hơi đứng lên, phảng phất như là không dám tin tưởng. Hàn Quân Thiên cười nhạt một tiếng, ra tay có hơi nặng, nhưng mà không sao, không có nguy hiểm đến tính mạng. Tông môn ta có thánh đàn chữa thương, ăn vào không có việc gì đâu. Tông chủ Côn Luân Thần Tông lúng túng nở nụ cười, sau đó ngồi xuống. Không cần phải làm vậy. Lâm Phàm lạnh nhạt đứng tại chỗ, lắc đầu. Thần tử Côn Luân Thần Tông yếu quá, tất cả lên đi. Toàn bộ thần tử Côn Luân Thần Tông đều đứng lên, vẻ mặt đắc ý, lúc trước đã không còn, thay vào đó là lửa giận ngút trời. Thứ hỗn trướng, ta muốn giết ngươi! Hoàng Hôn Thiên nổi giận gầm to, chân vừa đạp xuống, đại địa nứt toác, bay thẳng đến chỗ Lâm Phàm. Một tay giả thiên, pháp lực bốc lên, ở trong mắt ngập trời tức giận. Dám đả thương sư muội ta, ta lấy mạng ngươi! Lâm Phàm ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra vẻ tươi cười, hai tay không nhúc nhích, chân phải khẽ nâng như là hoa phá thiên địa. Ầm một tiếng, Hoàng Khôn Thiên kêu thảm một tiếng, bị Lâm Phàm dùng một cước đá hẫm một hố sâu. Yếu, quá yếu, chẳng lẽ Côn Lôn Thần Tông không còn người nào có thể đánh nhau sao? Lâm Phàm nhẹ giọng nói, đem y lời nói lúc trước của cô bé mặt sưng đó nói lại một lần. Khiếp sợ, kinh ngạc, các đệ tử Thiên Địa Tông đều sợ nghi người, đồng thời hoan hô. Sư huynh, người quá lợi hại. Tốt, đánh thực sự quá tốt. Côn Lôn Thần Tông không có người nào có thể đánh hay sao? Cái tên này ta nhớ ra rồi, lúc trước là một người rất cuồng vọng, không ngờ lại bị Lâm sư huynh đá một cước nằm dạp trên đất không dậy nổi nữa. Cười chết ta rồi. Côn Lôn Thần Tông có biết đánh nhau hay không đây? Lần này ta nhìn rõ rồi, một cước này của Lâm sư huynh thực sự là quá ngang ngược, nhưng ta thích, ta cũng rất thích. Đám người Kiếm Thương Khung, Linh Võ Tôn thì trợn tròn mắt, đặc biệt là Linh Võ Tôn, hắn từ không dám tin vào mắt mình. Tên kia không biết giờ đã mạnh đến mức nào rồi. Linh Võ Tôn là loại người nhỏ mọn, hắn vẫn luôn nhớ Lâm Phàm đục nhã hắn, hắn luôn muốn vượt qua Lâm Phàm trở thành cường giả. Nhưng tình huống bây giờ lại khiến Linh Võ Tôn cảm giác đuổi kịp đối phương là chuyện không tưởng, cả đời này cũng sẽ không có cơ hội. Thời khắc này Lâm Phàm vô cùng vinh báo, sau đó thì miệt thị nhìn đám thần tử dưới đài. Thế nào, chả lẽ không ai dám lên đài sao? Các người có thể cùng lên hết đi. Đám thần tử còn lại của Côn Lôn Thần Tông hơi ngưng lại. Bọn họ không phải là kẻ ngu, đương nhiên nhìn ra được thực lực đối phương mạnh mẽ thế nào. Lúc trước bọn họ trấn áp thần tử Thiên Địa Tông như trấn áp đồ chơi, dễ như ăn cháo. Nhưng mà tình huống hiện giờ đã phát sinh biến hóa. Tên thần tử này quả thực là coi bọn họ thành đồ chơi, tiện tay là có thể trấn áp. Nhân vật như vậy khiến bọn họ nhớ tới một người, Tần Thánh Quân của Thần Nguyên Tông. 13 năm trước, người đó đã vượt qua tất cả các thiên kiêu tồn tại lúc bấy giờ. Đến bây giờ ở trong Thần Nguyên Tông, hắn vẫn trấn áp bát vương, coi như là vô số thiên kiêu đệ tử của Côn Lôn Thần Tông ở trước mặt Tần Thánh Quân thì cũng đều ảm đạm phai mờ. Một trưởng lão của Côn Lôn Thần Tông lúc này chợt đứng lên, thần sắc nghiêm túc. Giao đấu tới đây kết thúc, chúng ta không thể phá hỏng tình cảm của hai tông môn được. Vị trưởng lão này đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cảm tình. Thiên Địa Tông và Côn Lôn Thần Tông có cảm tình gì? Đó chính là chiến lược hợp tác của các tông môn. Cái loại quan hệ hợp tác này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Lâm Phàm ngẩng đầu, vẻ mặt ngông cuồng. Người nói kết thúc thì kết thúc sao? Người cho rằng ngươi là ai? Thanh Dương Tử vỗ trán một cái. Tiểu tử này lại muốn làm chuyện quái gì nữa vậy? Hàn Tông Chủ, thần tử Quý Tông rất ngông cuồng nha. Vị trưởng lão này quay đầu qua, âm dương quái khí nói. Hàn Quân Thiên khẽ mỉm cười, ở trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Nếu như người đã nói hắn ngông cuồng, vậy lão tử sẽ ngông cuồng cho ngươi xem. Tông chủ còn chưa bao giờ đình chỉ, nơi nào đến lượt ngươi mở miệng. Trong chớp mắt, bóng dáng Lâm Phàm biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã đứng trước mặt vị trưởng lão kia. Trưởng lão kia kinh hãi. Người dám? Lâm Phàm cười nhạt, đánh ra một trường. Hắn muốn chấn áp triệt để đám trưởng lão này, để đối phương biết cái gì mới gọi là ngông cuồng. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người. Hôm nay thì cố đọc dài hơn một chút nữa, nhưng mà chắc là không dài hơn được, để còn thời gian đọc thêm một tập ngắn ngắn của Thâu Thiên Chi Đạo nữa. Hôm nay thì đi tiêm vaccine nên người cũng khá là mệt, và có lẽ là ngày mai mình sẽ không đọc truyện, thì ngày kia mình đọc. Hôm nay cố gắng để đọc hai tập, một tập Ngạo Thế và một tập Thâu Thiên, để cho anh em đỡ vật mạch truyện. Ok nhá mọi người, hôm nay chỉ thế thôi, kênh này chỉ thế thôi, và một lúc nữa thì các bạn sẽ sang bên kênh Những Chuyện Ly Kỳ, các bạn nghe một tập Thâu Thiên Chi Đạo nữa. Rồi mình xin nghỉ, ngày mai nghỉ phép nhé mọi người. Xin chào.